Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2920, chương 2920, Ma Hạch Tinh. Loạn tinh ma hải, nơi đây lại là loạn tinh ma hải, Dịch Tiểu Phi biết được một ít loạn tinh ma hải tin tức. Dẫu sao ở bên này một ít khu vực, cho dù là đại đế cường giả, cũng sẽ dễ dàng mất mạng. Chỉ là vậy một cụ vô lên đại đế hài cốt dung hợp dưới. Mình vô ý thức hành vi, hoàn toàn là đối phương mang mình tới chỗ này. Trong này, biết hay không có những thứ khác bí mật chuyện, có thể xác định, dung hợp vậy cao nhất đại đế hài cốt. Mình ý thức ở một khắc kia bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Thế nhưng lưu lại ý thức là không có ác ý. Cố ý mang ta đi tới loạn tinh ma hải sao? Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói. Chỉ là bây giờ mình thân thể đã không cách nào và vậy cao nhất đại đế hài cốt dung hợp. Hơn nữa mặc dù có năng lực dung hợp, vậy lưu lại ý thức hoàn toàn tiêu tán. Hắn không cách nào mang cho mình quá mức tin tức. Bên này chính là loạn tinh ma hải à? Lão Hắc tản ra thần anh lực, thăm dò chung quanh hết thảy, đối với cái này địa phương thần kỳ, hoặc hơn hoặc thiếu có chút hiếu kỳ. Loạn tinh ma hải ma vật, có ma hạch tinh, đối với đại đế tu luyện có chỗ tốt, không chỉ là lớn mạnh thần anh, còn có thể tăng cường thân thể cường độ. Nếu đã tới, liền nhìn một chút những cái kia ma vật bản lãnh đi. Dịch Tiểu Phi bây giờ là năm sao đế quân, lần này có thể trốn sinh ra, may mà vậy cao nhất đại đế hài cốt dung hợp, bây giờ cũng tới loạn tinh ma hải, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng phải nghĩ đủ phương cách, tăng lên mình chiến lực, hồi tông môn, hiển nhiên không phải lúc, lần này hậu quả, Dịch Tiểu Phi là biết được, sợ rằng vị diện bây giờ sẽ bùng nổ đại chiến, cái này hậu quả, mình bây giờ không gánh nổi. Có thể chuyện làm, Dịch Tiểu Phi nội tâm đối với kiếm thánh cửu cung, cũng có thiếu nợ, vậy thì đổi được mạnh hơn, lại trở lại tông môn, thì thành lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt. Dịch đại ca, đừng vứt bỏ ta, bây giờ thi thành, chỉ muốn vững vàng ôm lấy Dịch Tiểu Phi bắp đùi, đây nếu là đem hắn từ bỏ, hắn ở bên này sống thế nào mệnh à, nhìn thi thành một mắt. Nhắc tới, cũng là mình mang tiểu tử tới loạn tinh ma hải, tổng không thể đem vứt bỏ ở bên này, nếu là đem vứt bỏ, lấy đối phương cảnh giới, và cái này mềm yếu tính cách, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao thì để cho thằng nhóc này, ở thiên táng bảo tháp bên trong an phận đợi liền có thể, cùng rời đi loạn tinh ma hải đến nơi an toàn, sẽ cùng hắn tách ra, yên tâm. Ta không phải loại người như vậy. Ở thiên táng bảo tháp bên trong, thật tốt đợi. Dịch Tiểu Phi nhìn thi thành, chậm rãi mở miệng nói. Được, Dịch đại ca. Thi thành cao hứng mau khóc lên, gật đầu liên tục. Chỗ trên đảo, nghỉ dưỡng sức 3 ngày thời gian sau đó, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc mới rời đi. Loạn tinh ma hải lớn, đã có thể so với một cái kiếm thánh vị diện. Ở loạn tinh ma hải bên trong, có lại tới tất cả cái vị diện cường giả, mà ở một ít đặc thù hòn đảo, đã có thành lớn thành lập, bên kia là an toàn, bất quá địa phương như vậy, tóm lại là số ít. Ở loạn tinh ma hải bên trong, bá chủ tồn tại vẫn là những cái kia ma vật, phần lớn vùng biển, đối với tu sĩ mà nói, đều là vô cùng là địa phương nguy hiểm. Nhất là tuyệt đối cấm khu vùng biển, bên kia liền liền đại đế cường giả, cũng sẽ chết. Dịch Tiểu Phi đã biến hóa dung mạo, hết thảy các thứ này chỉ là vì thuận lợi làm việc. Ở trên mặt biển, nhanh chóng qua lại, phải tìm được có thành lớn hòn đảo. Một tháng sau đó, loạn tinh ma hải đế lâm thành. Cái này đế lâm thành chỗ ở hòn đảo, chính là vô số cường giả. Ở loạn tinh ma hải, lấy sinh mạng giá phải trả tạo dựng lên, thời gian chém giết đếm không hết ma vật, dù là bây giờ đã thành lập Đế Lâm Thành, mấy trăm triệu năm dài, một ít thời gian đặc biệt, vậy sẽ gặp bị nhiều ma vật tập kích, tiến vào Đế Lâm Thành, và ngoại giới liền là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, bên trong tu sĩ rất nhiều, bất quá đại đa số tu sĩ, đều là thành đoàn kết đội, lại tới tất cả cái vị diện tông môn tu sĩ, một ít tông môn, sẽ đến loạn tinh ma hải lịch luyện, dĩ nhiên cũng là ở tương đối mà nói, an toàn vùng biển lịch luyện, ở Đế Lâm Thành, có rất nhiều giao dịch, dẫu sao ở loạn tinh ma hải, là tràn đầy hết thảy có thể địa phương, có rất nhiều cường giả truyền thừa, chính là ở loạn tinh ma hải các nơi bị phát hiện. Xem Dịch Tiểu Phi như vậy đế quân, ở bên này hiển nhiên là tầm thường, nhất là Dịch Tiểu Phi, biến hóa dáng vẻ, tướng mạo bình thường, phải nói bắt mắt, vẫn là bên cạnh đi theo một đầu chó mực lớn, nhưng ở bên này, có đủ loại các dạng tu sĩ, trong đó không mệt mỏi một ít có mạnh mẽ thú cưng tu sĩ. Nghe nói không, Dương Đỉnh Đại Đế, bỏ mạng ở liền loạn tinh ma hải tinh hồn vùng biển. Cái gì? Dương Đỉnh Đại Đế chết? Hắn nhưng mà Thất Tinh Đại Đế à? Thất Tinh Đại Đế thì như thế nào? Cũng không xem vậy tinh hồn vùng biển là địa phương nào? Coi như là loạn tinh ma hải, tuyệt đối cấm khu, ngoặc kép, một ít tu sĩ hội tụ nhiều địa phương, đang nghị luận, chuyện này hôm nay ở Đế Lâm Thành bên trong. Nhưng mà truyền khắp, cũng không phải là huyệt trống tới gió, vẫn là ván đã đóng thuyền chuyện. Thất Tinh Đại Đế, cái này cùng tu vi, ở loạn tinh ma hải bên trong cũng là có cực lớn có thể rơi xuống. Dịch Tiểu Phi đối với những thứ này lời nói, dĩ nhiên cũng nghe được rõ ràng. Thằng nhóc thúi, quả nhiên cái này loạn tinh ma hải rất tà môn à. Lão Hắc lẩm bẩm một tiếng. Đó là cấm khu, an toàn khu vực cũng không tệ lắm. Đi trước Đế Lâm Thành có thương hội, ta muốn mua một ít ma hạch tinh. Đối với ma hạch tinh, Dịch Tiểu Phi một mực nghe, chưa bao giờ đã từng, mà mình đoạn đường này tới đây, mặc dù gặp một ít hải vực ma vật, có thể chém chết sau đó, cũng không có lấy được ma hạch tinh. Cái này ma hạch tinh, cũng không phải là mỗi một cái ma vật cũng có thể có. Dĩ nhiên thực lực càng cao, tỷ lệ càng lớn, một đường tới đây, chém giết mạnh nhất một đầu ma vật, cũng chỉ là 8 sao đế quân tầng thứ, cũng không có được cái gì, cho nên chỉ có thể ở Đế Lâm Thành bên trong, giao dịch đạt được, một người một chó, ở Đế Lâm Thành trên đường phố, xuyên qua, rất nhanh đến Đế Lâm Thành bên này tồn tại giao dịch thương hội. Giao dịch này thương hội khi lấy được tin tức bên trong, chính là rất nhiều đại đế cường giả, còn có cao nhất đại đế, ở Đế Lâm Thành thiết lập, đại nhân, cần một ít gì, ở Đế Lâm Thành bên trong, ta đế thiên các chính là lớn nhất thương hội, đại nhân thứ cần, ta đế thiên các đều sẽ có, chiêu đãi Dịch Tiểu Phi. Chính là một cái nữ tu sĩ, cũng là đế quân tu vi, bất quá chỉ là một sao đế quân. Ta biết đế thiên các bản lãnh, thứ ta cần cũng không nhiều, 100 cái ma hạch tinh. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mở miệng nói, cô gái nguyên bản trên mặt còn vẻ mặt tươi cười. Chỉ là giờ khắc này, nụ cười kia trực tiếp dừng lại. Đại nhân, tiểu nữ không có nghe lầm chớ. Ngươi muốn là 100 cái ma hạch tinh, muốn lần nữa xác nhận một chút, dẫu sao đây cũng không phải là con số nhỏ. Trong này giá trị, cho dù là cấp thấp nhất ma hạch tinh, cũng không phải một cái đế quân có thể giao dịch. Ma hạch tinh từ phẩm cấp lên, phân là cửu phẩm, cấp 1 là nhất thấp, cửu phẩm cao nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS. tiuyencv.com/councing-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,